Chương 166, gặp lại Đường Hân Nhi. Bái kiến Võ sư tỷ, Mộ Dung sư tỷ. Võ Mi Nhi cười hì hì giống như một con gà mái chiến thắng, nhiệt tình nói: "Ta còn không hiểu vì sao Đường sư tỷ ngày thường tạnh tùng ít nói, hôm nay tại chủ động mở yến tiếp đãi ngươi, thì ra hai người sớm đã thông đồng, hì hì, mọi người vào trong đi, Đường sư tỷ chuẩn bị cho ngươi rất nhiều món ngon, ngay cả ta cũng chảy nước miếng đây này." Tính tình của Mộ Dung Tử Ngọc Thanh đạm đoan trang, mới gặp lần đầu nên nàng không có ý tứ nói nhiều, chỉ nhìn Hồ Nguyên Vũ gật đầu mỉm cười, xem như chào hỏi. Hồ Nguyên Vũ cẩn thận đánh giá nàng, không hổ là mỹ nhân trên mỹ nhân bảng, dung mạo không cần phải bàn cãi, nhưng đặc biệt là khí chất của nàng, không giống Đường Hân Nhi lãnh diễm cao quý, hay Võ Mị Nhi tinh linh hoạt bát, hoặc Tần Vũ Khanh lạnh lùng kiêu ngạo, nó giống như một hoàng hoa khuê nữ ở thế tục, đoan trang nho nhã, điềm đạm, đáng yêu, để cho người nhìn không được muốn thân cận. Bốn người đi vào thiên viện thứ hai, trong hoa viên đã bày một bàn tiệc, phía trên bày rất nhiều món ăn ngon, linh quả đủ mọi màu sắc, linh khí dập dờn, vừa nhìn liền biết đều là trân phẩm. Bốn người ngồi xuống, vừa ăn vừa trò chuyện. Hồ Nguyên Vũ kiếp trước vốn tà giám đốc marketing, phương diện giao tiếp tà không cần bàn cãi, không ngừng chọc ba mỹ nữ cười vui vẻ, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Sau khi tiệc tàn, hai người Võ Mi Nhi đều hiểu ý cáo từ trước, chỉ còn Hồ Nguyên Vũ và Đường Hân Nhi ngồi ở trong hoa viên. Đường Hân Nhi ngẩng đầu, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ đang nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng, tí nhí nói: "Chàng làm gì nhìn ta như vậy?" Hồ Nguyên Vũ nhìn bộ dạng rung động lòng người của nàng, trong lòng nóng lên, hôn tới đôi môi. Mấy tháng qua tinh thần của nàng hoảng hốt, không cách nào tập trung được, trong đầu lúc nào cũng nhớ tới hình ảnh của hắn, giống như nhập ma. Chính vì vậy mà dù tu vi đã đến luyện thần giả cấp 50 đỉnh phong, lại chậm chạp không cách nào đột phá. Đường Hân Nhi chỉ có thể cười khổ, xem ra chỉ có thể chờ hắn tới, nàng mới có thể an tâm đột phá. Hôm nay Tình Lang đã tới, lại chủ động yêu thương, dù trong lòng nàng còn có chút trục trè sâu hổ, nhưng cuối cùng lại ưỡn ờ để hắn bế nàng vào khuê phòng. Đường Hân Nhi run lên, khuôn mặt đỏ ửng. "Chàng thật xấu." Nghe Tình Lang khen ngợi, trái tim của Đường Hân Nhi run lên, thân thể không tự chủ được hơi vặn vẹo. "Chàng chỉ giỏi ba hoa, đã là lão phu thê." Hồ Nguyên Vũ cũng không nói nhiều, đứng dậy đi tới, bế lấy thân thể mềm mại của Đường Hân Nhi lên, làm nàng xấu hổ đến rút đầu vào trong ngực hắn. Trong khoảng thời gian Đường Hân Nhi thật rất dày vò, có câu ăn tủy trong xương mới biết nó ngon, thiếu nữ mới vừa trải qua cảm giác mây mưa ân ái, làm sao có thể chịu được tịch mịch, cho dù là tiên nữ lãnh diễm cao quý như nàng cũng không ngoại lệ. Nhẹ cởi y phục ra, chỉ còn lại chiếc yếm lụa mỏng màu xanh trên người, nàng nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, thân thể của Đường Hân Nhi từ từ nóng lên. "Hân Nhi, nàng thật đẹp." Đường Hân Nhi e thẹn, hơi thở có chút gấp gáp lên. Hồ Nguyên Vũ ôm lấy thân thể mềm mại, hôn phớt qua gò má của nàng một cái, bàn tay của Hồ Nguyên Vũ mò xuống dưới, trái tim của Đường Hân Nhi như muốn nhảy ra, theo bản năng duỗi xuống hạ thể ngăn cản tay của hắn, nhưng thực tế thì âm hộ của nàng đã bị âm dịch làm ướt nhẹp, ướt đẫm cả quần lót. Nếu như bị Hồ Nguyên Vũ sờ đến phát hiện, có phải sẽ nghĩ nàng quá dâm đãng hay không? Bàn tay của Hồ Nguyên Vũ vừa muốn sờ tên âm hộ của Đường Hân Nhi, tại bị tay nàng ngăn, tại, đầu tắc tư, biểu đạt ý tứ. "Ta không nên sờ." Nhưng Hồ Nguyên Vũ sao sẽ quan tâm, nữ nhân nha, tuôn khẩu thị tâm phi, bàn tay dùng sức trượt vào trong quần phót, trực tiếp vuốt tên khe thịt âm hộ, cảm giác âm dịch ấm áp từ trong u cốc tiết ra, làm ướt quần tót đang bao vây gò mu, khiến cho Hồ Nguyên Vũ càng kích động, nghĩ thầm, thấy chưa, hạ thể đã ướt nhẹp, tại còn tạm bộ tắc đầu. Đường Hân Nhi như muốn khóc nói: "Có phải chàng đang xem thường thiếp hay không?" "Hân Nhi, nàng nói cái gì vậy, ta thích còn không kịp đây này, làm gì có chuyện khinh thường." Đường Hân Nhi mắc cỡ lý nhí: "Thật, đương nhiên tà thật." Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc, xấu xa giơ ngón tay tên ngửi ngửi, mùi hoa hồng nồng đậm, an tỏa cả phòng. Khuôn mặt của Đường Hân Nhi đỏ bừng, thở đốc nói: "Không cho phép trêu chọc người ta, tuân lệnh phu nhân." Hồ Nguyên Vũ nói xong, le lưỡi xuống liếm vòng quanh trên cổ nàng, cả người Đường Hân Nhi rung tên. "Chàng, thật đáng chết." Dưới hạ thể của Đường Hân Nhi đã tràn tan âm dịch, tạm cho Hồ Nguyên Vũ dục hỏa đốt người. Trong gian phòng lập tức bị thanh âm hưng phấn của nam nhân và nữ nhân bao phủ, đầu lưỡi của Hồ Nguyên Vũ vẫn còn tiếp tục quấn lấy cái lưỡi nhỏ của nàng. Đường Hân Nhi cảm thấy cái lưỡi của mình sắp bị Hồ Nguyên Vũ mút đến chết lặng. Hồ Nguyên Vũ biết Đường Hân Nhi đã rất động tình, nhanh chóng cởi những thứ vướng bận còn lại ra. Thần trí của Đường Hân Nhi đã bắt đầu mơ hồ, Lúc này hắn một bên liếm bầu nhũ hoa của nàng, một bên đưa tay trường vào gò mu, chỗ đó ướt át, âm dịch không ngừng từ trong khe thịt chảy ra, thiếp muốn, Đường Hân Nhi thất thần kêu phên, nàng không biết mình muốn nói cái gì, chỉ biết hồn nguyên vũ đã tạm cho nàng mê muội, một loại khát vọng bức thiết muốn tấp đầy khoảng trống, dục niệm càng ngày càng mãnh tiệt, âm thanh kiều mi từ trong cái miệng nhỏ của nàng phát ra. Hồn nguyên vũ biết u cốc của nàng đã không cách nào chờ đợi được nữa, hơn nữa hắn cũng không thể chờ đợi thêm, vội vàng cởi quần áo ra. Hắn nhu tình nhìn Đường Hân Nhi đang xấu hổ đóng chặt đôi mắt, hai tay tách hai chân của Đường Hân Nhi ra, tập tức cửa âm hồ kiều nộn hiện ra rõ ràng ở trước mắt. Nhìn bộ đáng dâm tản của Đường Hân Nhi túc này, mặc cho nam nhân xâm tược, ai sẽ nghĩ tới nàng chính tà mỹ nhân đứng đầu mỹ nhân bảng, tuôn cao quý tảnh điểm kia. Bàn tay của Hồ Nguyên Vũ vạch hai mép trong che lấy âm hồ ra, u cốc nương theo âm dịch chảy ra, mùi hương hoa hồng càng nồng đậm, hắn nhẹ nhàng kê côn thịt lên lỗ âm hồ kiều nộn, thân thể yêu kiều của Đường Hân Nhi run rẩy lợi hại. Chuẩn bị sẵn sàng nên đón thời khắc sung sướng kia, hồn nguyên vũ đẩy tới một cái, côn thịt cứng trắng đẩy hai mép âm hộ của Đường Hân Nhi ra, quy đầu cắm sâu vào, trong u cốc ấm áp như xuân, ẩm ướt vô cùng ta. Chương 167, tiểu biệt thắng tân hôn. Đôi tay ngọc của Đường Hân Nhi ôm tay cổ của hồn nguyên vũ, khi côn thịt to tớn hoàn toàn nhét hết vào trong u cốc, cảm giác phong phú tràn đầy tạm cho nàng rên ri, đôi mi thanh tú nhíu phại, toàn thân rung trây loi hại. Vách u cốc không ngừng vây quanh siết chặt côn thịt của hắn, hồn nguyên vũ bắt đầu chậm chạp va chạm, tận tình hưởng thụ lây thân thể ôn nhu của Đường Hân Nhi. Theo động tác chậm chạp tại mạnh mẽ của hắn, khoái cảm giao hoang giống như thủy triều trùng kích tâm trí của nàng, tạm nàng rơi vào bể dục mà hồn nguyên vũ mở ra, u cốc bắt đầu tiết ra vô số âm dịch, tiếng rên kiều mi không ngừng, hồn nguyên vũ tăng thêm tốc độ, đồng thời cúi xuống, hé miệng ngậm lây đầu nhũ hoa đỏ hồng săn cứng. Mùi hương thiếu nữ thấm vào ruột gan, càng thêm kích thích dục vọng của hắn. Á, Đường Hân Nhi cảm giác được tốc độ côn thịt của Hồ Nguyên Vũ ra vào, liên tục chạm tới hoa tâm, phản phất như muốn đâm thủng hoa tâm của nàng vậy, lại phản phất như muốn dùng cây côn thịt xỏ xuyên qua thể xác và tinh thần của nàng. Đường Hân Nhi chủ động phối hợp, cả hai bày ra mọi loại tư thế giao hoang, kích thích. A, chàng, mạnh quá. A, á, nhẹ thôi, muốn giết thiếp sao, a. Đường Hân Nhi bị Hồ Nguyên Vũ tạm cho khoái cảm như nước thủy triều, tớn tiếng lâm ngâm, tiếng rên rỉ dâm đảng của nàng tạm cho Hồ Nguyên Vũ có cảm giác chỉnh phục, hắn nâng người nàng tên, giơ cặp chân thon dài của Đường Hân Nhi lên cao, sau đó càng thêm cường giả cắm vào trong âm đạo chật khít, tận tình hưởng thụ khoái cảm vô tận kia. Đường Hân Nhi bị côn thịt của Hồ Nguyên Vũ đâm lây âm dịch như vỡ đề chảy ra, cảm giác sung sướng tạm nàng có cảm giác như bay tượng trên chín tầng mây. Hồ Nguyên Vũ lại hạ thấp đôi đùi ngọc của Đường Hân Nhi xuống, lấy tốc độ càng nhanh hơn dập vào, ra sức chạy nước rút, sau đó bắn tinh dịch vào sâu trong tử cung của Đường Hân Nhi. Hồ Nguyên Vũ ông nàng nói: "Không ngừng với ta cái gì?" Đường Hân Nhi đỏ mặt, vung tay đấm vào ngực của hắn, nhưng trong lòng thì cực kỳ hạnh phúc. Qua một lúc lâu, dị tượng biến mất, Đường Hân Nhi cũng hoàn thành đột phá, nàng nằm nghiêng ở trên giường, chỉ thấy dưới cái lưng tinh tế, cái mông vừa trắng vừa tròn cao cao vểnh lên. Âm hộ từ giữa hai khe đùi hiện ra, từ trong khe nứt âm hộ đang trào ra ngoài một dòng hỗn hợp tinh dịch màu trắng. Nàng vui sướng ôm lấy Hồ Nguyên Vũ, nói: "Công pháp song tu kia quả thực nghịch thiên, hiện tại thiếp đã vượt xa bạn cùng lứa tuổi rồi, chỉ cần không ngừng, với chàng, những đối thủ kia sẽ bị thiếp bỏ xa, càng quan trọng là ở cảnh giới này, sẽ thể hiện ra tầm quan trọng của căn cơ, nếu căn cơ của tu sĩ ở mỗi cảnh giới tu luyện tới gần như hoàn mỹ, dung nhập một loại quy tắc nào đó tới cực hạn, sẽ trở thành chưởng khống giả của loại quy tắc đó. Đường Hân Nhi là thiên tài, lại được tiên khí bách hoa phổ đề danh, khí vận gia thân, nên dù không được hoàn mỹ như Hồ Nguyên Vũ, nhưng căn cơ là không thể coi thường, chính vì vậy mà nàng rất thuận lợi trở thành chân lý chưởng khống giả. Còn Hồ Nguyên Vũ, bởi vì Đường Hân Nhi đột phá đại cảnh giới, hấp thu tới vô số linh khí và quy tắc thiên địa, để hắn cũng được ích lợi vô cùng. Số lượng quy tắc tăng đến 18 vạn, lực lượng thần thức đạt tới cấp 38, xem như là niềm vui ngoài ý muốn, quả thực chỉ có song tu là con đường tăng tu vi nhanh nhất. Đường Hân Nhi vốn đã tới biên giới đột phá, nhưng vì tâm cảnh không yên, nên một mực dậm chân tại chỗ, nay ước nguyện hoàn thành, lại có thêm âm dương tạo hóa kinh phụ trợ, tu vi giống như nước chảy thành sông, nhanh chóng đánh tan bình cảnh. Linh khí và quy tắc thiên địa giống như nước lũ từ bốn phương tám hướng tụ tới, làm cho cả ngoại viện bị kinh động. Thần thức đạt tới cấp 51, cũng chính là thai tức kỳ, chân khí chuyển hóa thành chân nguyên, quy tắc thiên địa phát sinh chuyển biến, càng thêm thân cận với thiên đạo, có thể dễ dàng điều khiển quy tắc thiên địa cho mình dùng, thực lực vượt qua khai đạo kỳ đâu chỉ gấp 10 lần, nhưng cả hai không biết, bên ngoài phòng lại có tới 4 nữ nhân chia làm hai nhóm đang nhìn lén mình từ đầu đến cuối, bởi vì cả hai nhóm đều có chí bảo che giấu thần thức, cộng thêm bọn họ không hề có sát khí, nên dù là Hồ Nguyên Vũ cũng không cách nào cảm ứng được. Ở phía nam Đại Nam Thần Triều, trong Gia Định Châu, Bách Hoa Sơn, á. Thiếp thoải mái, quá, a. Đường Hân Nhi điên cuồng phát ra tiếng rên rỉ, cái mông hãy hãy lên, dùng cái u cốc hứng lấy tinh dịch của Hồ Nguyên Vũ đang trút vào, nàng có thể cảm giác được từ trong côn thịt của hắn phun ra vô số dung nham nóng rực, bắn thẳng vào trong hoa tâm, loại cảm giác nóng rực kia lại làm cho nàng tiếc thân lần nữa. Cả hai giống như tâm hữu linh tê, đồng thời vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, để cho chân khí nhanh chóng giao thoa, trên Bách Hoa Sơn linh khí nồng đậm, kỳ hoa dị thảo muôn hồng nghìn tía, thánh thụ thành rừng, tiên khê róc rách, các loại linh cầm thủy thú nhảy múa kêu hót, quả thực là một tiên gia phúc địa, nơi đây cũng chính là địa bàn của thượng cổ tông môn Bách Hoa Cung, tông môn này cũng rất kỳ dị, chỉ thu nữ tử, không thu nam nhân, từ xưa đến nay cũng rất ít tham gia tranh đấu ở thế tục. Có thể xem như một thế tực trung tập. Tuy thực tực của Bách Hoa Cung ở trong các thượng cổ tông môn tính tà áp chót, nhưng từ xưa đến nay tại không có tông phái nào chủ động trêu chọc các nàng, thậm chí còn rất tôn trọng, xem như khách quý. Này ngoại trừ các nàng không gây chuyện, còn có một nguyên nhân khác chính tà nữ đệ tử của Bách Hoa Cung đều cực kỳ xinh đẹp, được vô số nam đệ tử của các thế tực truy phủng, trải qua vô số năm tháng, Bách Hoa Cung hầu như thông gia với tất cả các thế tực tón, quan hệ toi ít, dây mờ rè má nhiều không kể xiết. Trên Bách Hoa Sơn kéo dài trăm vạn dặm, trên các đỉnh núi thấp thoáng vô số lầu các tháp cao, kiến trúc tinh mỹ, điêu long hòa phượng, nhìn không khác gì tiên cung ngọc khuyết. Ở chủ phong, có một cung điện cực kỳ to lớn, tinh xảo hoa mỹ lại không mất phần uy nghiêm khí phái của thượng cổ tông môn. Trên đại môn có một tấm biển ghi ba chữ Bách Hoa Điện rồng bay phượng múa. Lúc này trong điện có hai thiếu nữ đang đứng. Một người mặc váy hoa tầm 25-26 tuổi, dung nhan xinh đẹp kiều diễm, thân thể lồi lõm cân xứng, khí chất ung dung cao quý, đẹp đến làm thần hồn điên đảo, khuynh quốc khuynh thành. Thiếu nữ khác mặc váy xanh, dung mạo có bảy phần tương tự thiếu nữ váy hoa, nhưng trẻ hơn khá nhiều, tầm 20 tuổi, trông xinh đẹp còn mang theo chút ít non nớt ngây thơ, không thành thục kiều mỹ giống như thiếu nữ váy hoa. Thiếu nữ váy hoa kia chính là cung chủ của Bách Hoa Cung Diệp Ngưng Sương, tu vi thiên quân trung kỳ, là một vị sinh mệnh chưởng khống giả. Còn thiếu nữ váy xanh chính là muội muội của nàng, phó cung chủ Bách Hoa Cung Diệp Ngưng Tuyết, tu vi thiên nhân đỉnh phong, cũng là một vị sinh mệnh chưởng khống giả. Lúc này cả hai nàng đều nhìn lên chính điện, nơi ấy có một cuốn lụa màu hồng mở ra, phía trên ghi rất nhiều danh tự, đang lơ lửng giữa không trung, tản mát ra tiên khí dịu dịu. Chương 168, Bách Hoa phổ biến hóa. Diệp Ngưng Tuyết giống như không tin vào hai mắt của mình nói. Làm sao có thể, từ xưa đến nay, vào mỗi thời đại, Bách Hoa phổ chỉ xướng danh 10 người, vì sao giới này tại thêm ra 5 người, hiện tại trên bảng đã có 15 người, cái này tà sự tình chưa từng có tiền lệ từ trước tới nay. Diệp Ngưng Sương nhìn năm cái tên mới xuất hiện trong mấy ngày gần đây trên Bách Hoa phổ, ánh mắt suy nghĩ đăm chiêu. Năm cái tên mới bao gồm Võ Thanh Tuyền, Hồ Yên Trần, Hồ Minh Nguyệt, Hồ Tuyết Nhi và Lâm Mộng Điệp. Phải một lúc lâu Diệp Ngưng Tuyết mới lấy lại bình tĩnh, nhìn tỷ tỷ nói, chúng ta đều biết Bách Hoa phổ không chỉ là một mỹ nhân bảng đơn giản như vậy. Mỗi một mỹ nhân được đề danh đều là người tụ tập đại khí vận, được giới linh chiếu cố, không chỉ tu hành nhanh chóng, còn có thể trợ giúp tông môn gia tộc gia tăng khí vận, trước nay chỉ định cực hạn là 10, bây giờ lại thoáng cái gia tăng thêm 5 người, tỷ có biết nguyên nhân trong này không? Lúc này ánh mắt của Diệp Ngưng Sương mới rời khỏi Bách Hoa phổ, nhìn về phía muội muội của mình nói. Muội có nhìn ra 5 người mới, tên bảng kia có tiên hệ như thế nào không? Diệp Ngưng Tuyết giật mình, lúc này mới chú ý tới, tại có 3 người tà đệ tử hoàng tộc, chăng tẻ khí vận của hoàng tộc tại hưng thịnh tên nữa sao? Có 3 người là đệ tử của hoàng tộc, một người là đệ tử Lâm gia, còn người kia là tộc trưởng của Cửu Vĩ Yêu Hồ tộc, nếu nói liên hệ, thì chỉ có 3 đệ tử hoàng tộc kia là tỷ muội, còn 2 người khác thì không có liên hệ gì nha, Diệp Ngưng Sương tiếp tục nói. Hiện tại sự tình này ở trong các thế lực thượng cổ đã không còn là bí mật nữa. Tất cả đều đang gấp rút chuẩn bị, muốn tranh đoạt vị trí giới chủ kia, một khi đoạt được vị trí giới chủ, ý vị như thế nào không còn tỷ nói mùi cũng rõ ràng. Diệp Ngưng Tuyết dù sao cũng là nữ tử thông minh, nếu không cũng sẽ không ngồi vào vị trí phó cung chủ được, nàng như bừng tỉnh nói tỷ, tỷ nói luôn một lần được không, cứ úp úp mở mở như vậy mùi không chịu được. Diệp Ngưng Sương yêu chiều cốc đầu của mùi mùi nói. Mùi không nhớ, ngày Lâm Mộng Điệp lên bảng, bên ngoài đã xảy ra đại sự gì sao, Diệp Ngưng Sương rất nghiêm túc nói. Vừa rồi mẫu thân gọi ta tới Bách Hoa Tiên Cảnh, báo cho ta một tin tức cực kỳ quan trọng, sự tình này trong thời gian tới sẽ ảnh thế cục của cả Lạc Hồng Tinh. Mẫu thân nói giới chủ vị xuất hiện, thế giới thụ thức tỉnh, tiên lộ sắp mở ra. Diệp Ngưng Tuyết trợn to mắt, như không tin vào những gì mình nghe, há miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Diệp Ngưng Tuyết giật mình, sau đó đột nhiên nhớ ra. Là Đại Đế Tứ Hôn, ngày Đại Đế Tứ Hôn, cũng là ngày Lâm Mộng Điệp lên bảng. Chẳng lẽ tỷ tỷ hoài nghi, nàng lên bảng có liên quan tới vị cửu hoàng tử kia? Diệp Ngưng Sương gật đầu nói, Diệp Ngưng Sương lắc đầu, ánh mắt rất thâm thúy nói. Không, ta không phải nói năm người kia liên hệ với nhau, mà là các nàng đều có liên hệ với một người. Diệp Ngưng Tuyết càng kinh ngạc, làm nũng nói không sai, hơn nữa sau khi Võ Thanh Tuyền lên bảng, ta đã phái người trọng điểm điều tra nàng, không ngờ lại phát hiện được một tin tức, là nàng và vị cửu hoàng tử kia cũng có hôn ước, tuy việc này rất bí mật, chỉ có một vài cao tầng trong hồ tộc biết, nhưng giấy sao gói được lửa, bị mật thám của chúng ta vô tình dò la được. Diệp Ngưng Tuyết há to miệng, lắp bắp nói. Không thể nào. Chẳng lẽ vị cửu hoàng tử kia nghịch thiên như vậy, có thể ảnh hưởng tới Bách Hoa Phổ, không, là ảnh hưởng tới giới linh, để cho nữ nhân bên cạnh hắn đều được đại khí vận gia thân. Trong truyền thuyết, giới chủ là người nhận chủ thế giới thụ, được giới linh gia trì, có đại khí vận, đại số mệnh gia trì, là người sẽ dẫn dắt cả một thế giới tiến về phía trước, mở ra tiên lộ, cùng vũ trụ vạn giới tranh hùng. Bởi vậy những người hoặc thế lực đi theo hắn, cũng sẽ được khí vận gia thân, tu hành thần. Tóc, nói đến đây, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm về phía Bách Hoa Phổ, thân thể mềm mại yêu kiều run rẩy tạm cho bộ ngực căng tròn của nàng cũng chập chờn theo. Cái này, cái này. Ánh mắt của Diệp Ngưng Sương cũng trở nên ngưng trọng, gật đầu nói, trong truyền thuyết, mỗi lần giới chủ vị xuất hiện, vô số thiên kiêu sẽ bước lên sân khấu, bọn hắn không ngừng tranh đấu, chém giết, thu phục nhân tâm, tranh đoạt khí vận lẫn nhau, người thắng cuối cùng sẽ nhận chủ thế giới thụ, trở thành giới chủ, còn người bại còn có những thế lực đi theo hắn, đều sẽ bị dòng sông lịch sử xóa sạch. Nhưng lần này, sự tình lại có chút không theo quy luật, mẫu thân suy đoán, từ biểu hiện của Bách Hoa Phổ, có thể giới linh đã chọn được giới chủ, nếu không không thể nào xuất hiện sự tình kỳ dị như vậy, bình thường một người được khí vận gia thân đã khó, huống hồ cùng lúc năm người lên bảng, lại thêm năm mỹ nhân kia lại cùng liên quan tới một người. Diệp Ngưng Tuyết lắp bắp, tí của mẫu thân tà vị cửu điện hạ kia, rất có thể chính tà. Diệp Ngưng Sương gật đầu. Có khả năng rất lớn, chính vì vậy mẫu thân đã tình ta phong ấn Bách Hoa Phổ, bởi vì một khi tiết tổ ra, cả Lạc Hồng Tỉnh sẽ đại toàn, bởi vì lúc này các thế tực tớn đều đang chuẩn bị đưa thiên kiêu của mình tên sân khấu, nếu đột nhiên biết giới chủ đã được chọn, mùi cảm thấy bọn hắn sẽ như thế nào? Diệp Ngưng Tuyết nói không phát điên mới là lạ, nếu là thế lực thân với hoàng tộc còn đỡ, những thế lực không thân với hoàng tộc kia, nhất định sẽ dùng tất cả thủ đoạn diệt hồn nguyên vũ ở trong trứng nước. Diệp Ngưng Sương nói không sai, hơn nữa Bách Hoa Phổ ở trong tay Bách Hoa Cung, chúng ta tại tiết tổ bí mật này ra ngoài, mùi cảm thấy Hồ gia sẽ bỏ qua chúng ta sao? Với tại này chỉ tà suy đoán của mẫu thân, còn chưa dám xác định, nên còn phải dò xét một chút. Diệp Ngưng Tuyết tò mò hỏi. Dò xét? Làm sao dò xét? Diệp Ngưng Sương nhìn mùi mùi, mỉm cười bí hiểm, làm cho Diệp Ngưng Tuyết trùng mình. Sáng hôm sau, Hồ Nguyên Vũ rời khỏi tiểu viện của Đường Hân Nhi, trở về tiểu viện của mình. Bởi vì Đường Hân Nhi vừa mới đột phá, cho nên cần thời gian củng cố cảnh giới, làm quen với lực lượng mới. Thai tức kỳ là một cảnh giới hoàn toàn mới, không chỉ chân khí chuyển hóa thành chân nguyên, lực lượng mạnh mẽ hơn gấp mấy chục lần, còn liên quan tới phương pháp vận dụng quy tắc thiên địa, tạo dựng lĩnh vực, cần tu sĩ bỏ ra rất nhiều thời gian quen thuộc. Chương 169, Nữ Hiệp Tha Mạng. Vừa đi qua trận pháp, bước vào tiểu viện của mình, Hồ Nguyên Vũ chỉ thấy trước mắt tê tên, hai tai bị nhéo mạnh, dù hắn đã tà khai minh hậu kỳ, cũng cảm thấy đau đến muốn la tên. Mùi hương cơ thể diêu điệu tan tràn vào khoang mũi, làm cho Hồ Nguyên Vũ có chút say mê, định thần nhìn kỹ, chỉ thấy hai nữ tử tầm 25-26 tuổi, cả hai đều có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, đặc biệt Tà hiện tại, cũng không biết vì sao khuôn mặt của hai nàng ửng hồng, có chút xấu hổ, tạm cho dung nhan càng thêm kiều diễm động tòng người. Mặc dù trong ký ức có trí nhớ về hai nữ nhân này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, Hồ Nguyên Vũ vẫn không nhịn được thất thần, quả thật ta nhân gian tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành. Hắn cười nịnh nọt nói hai vị nữ hiệp nhẹ tay chút, tiểu sinh thân thể yếu đuối, không chịu nổi hai vị dằn vặt đâu. Hồ Nguyên Vũ chỉ là vui đùa trêu chọc, nhưng Hồ Phượng Nghi và Lâm Nhược Vân nghe hắn nói thân thể yếu đuối, lại nghĩ tới đêm qua hắn ở trên giường dằn vặt Đường Hân Nhi đến chết đi sống lại, liên tục cầu xin tha thứ, cuối cùng phải dùng miệng làm cái chuyện kia, khuôn mặt của các nàng càng đỏ, miệng nguýt một tiếng, tối hôm qua sau khi khảo hạch kết thúc, các nàng tiền chạy tới đệ nhất viện của Hồ Nguyên Vũ chờ hắn về tạm tiệc khánh công, nhưng ai biết tiểu gia hỏa này tại được ba mỹ nhân khác đón, tại thấy Đường Hân Nhi như chim non nép vào phòng, tạm các nàng có chút tức giận, tại có chút chua chua, nhưng nghĩ tới thân phận, nên không tiện phát tác, chỉ có thể chờ hắn về. Ai biết tiểu gia hỏa kia ăn uống xong thì thú tính đại phát, cùng Đường Hân Nhi điên toan đảo phượng, các nàng chờ ở ngoài, thấy hai người Võ Mi Nhi đã đi ra, nhưng sau đó tai tén túc mò trở về, bộ dạng như tặc, các nàng tò mò, cũng ẩn thân theo sau. Thế phà bốn hoàng hoa khuê nữ có một đêm xem xuân cung đồ trực tiếp, mới đầu hai nàng xấu hổ định bỏ về, nhưng không hiểu vì sao tại cố nén phải, đến cuối cùng thì không cách nào rời đi được nữa, thân thể như nhũn ra, hơi thở gấp gáp, trong âm hộ tiên tục có âm dịch tiến ra, tạm ướt hết cả quần tao. Sau khi bên kia xong việc, hai nàng cũng lén lút chạy về tiểu viện, trong lòng vừa xấu hổ vừa hờn dỗi, quyết tâm chờ hắn trở về phải dạy cho tiểu gia hỏa kia một bài học, mới tí tuổi đầu, không biết học ở đâu lại bày đủ trò như vậy, thật mắc cỡ chết người ta rồi. Hồ Nguyên Vũ xanh mặt, biết mình lại phạm vào tội đáng chết vạn lần của nam nhân rồi, vì vậy vội vàng nói. Không không không, hai vị tiên tử, hai vị làm ơn tha cho tiểu chất có được không, tài sắp rơi ra rồi nè. Tiểu cô, tiểu di, mới mấy năm không gặp, hai vị lại càng ngày càng xinh đẹp, quả thật không khác gì tiên nữ giáng trần, khuynh đảo chúng sinh a. Lâm Nhược Vân cuối cùng không đành lòng, nhẹ buông tay ra, ôn nhu xoa xoa tai của hắn nói. Có đau lắm không? Thấy hai người không chỉ không thả tay, ngược lại nhéo càng mạnh, Hồ Nguyên Vũ ra vẻ đáng thương nói. Tiểu cô, tiểu di, ai chọc hai lão nhân gia ngài tức giận như vậy, cứ nói ra, ta nhất định sẽ mang đại quân đi sang bằng hang ổ của bọn hắn. Hai nàng đồng thời kêu lên nói. Ai là lão nhân gia, chúng ta già như vậy sao, tiểu tử ngươi muốn chết có phải không? Thấy Lâm Nhược Vân mềm lòng nhanh như vậy, Hồ Phượng Nghi có chút bất mãn hừ nói. Ngươi có, cứ yêu chiều hắn như vậy, sẽ làm hư hắn mà thôi. Tuy nói vậy, nhưng tay cũng buông tay hắn ra, Hồ Nguyên Vũ vội vàng nắm lấy bàn tay mềm mại như ngọc của các nàng, cười nói. Tiểu cô, tiểu di, Vũ Nhi nhớ hai người sắp điên rồi, sao mấy năm nay hai vị không về cung thăm ta, chúng ta cũng rất nhớ tiểu gia hỏa ngươi, muốn về hoàng cung thăm ngươi và tỷ tỷ một chuyến, nhưng lại không sao bước ra được. Nói tới sự tình này, Hồ Nguyên Vũ cũng có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết tử tinh khư giới chỉ là nơi sản xuất tử tinh quả, tuy trân quý, nhưng lại chỉ thích hợp cho tu sĩ khai quan kỳ, vì ma tộc còn chưa tới mức điên cuồng đi dồn lực tấn công nơi này mới đúng, được không bù mất nha. Vì vậy hắn hỏi, vì sao vị ma tộc lại điên cuồng đánh tử tinh khư giới như thế, bị hắn nắm tay, hai nàng đều không có phản đối gì, dù sao đây cũng là đứa cháu mà hai nàng yêu thương nhất, hơn nữa cũng chỉ xem hắn như tiểu nam hài hay cuốn quýt lấy mình ở mấy năm trước. Chỉ là nghĩ tới hình ảnh tối qua, hai nàng lại có chút ngượng ngùng, khuôn mặt hơi đỏ lên. Thanh âm của Tử Trúc hợp thời vang lên. Phát động nhiệm vụ truyền thuyết, chinh phục tiểu cô Hồ Phượng Nghi, thành công, ban thưởng 10.000 điểm tạo hóa, thất bại trừng phạt, Hồ Phượng Nghi vĩnh thế ẩn cư, khí vận của thánh tử bị hao tổn 1%. Phát động nhiệm vụ truyền thuyết, chinh phục tiểu di Lâm Nhược Vân, thành công, ban thưởng 10.000 điểm tạo hóa, thất bại trừng phạt, Lâm Nhược Vân vĩnh thế ẩn cư, khí vận của thánh tử bị hao tổn 1. Phát động nhiệm vụ truyền thuyết, song túc song phi, Hồ Phượng Nghi và Lâm Nhược Vân tình như tỉ muội, nếu để hai nàng đồng ý cùng lúc hầu hạ thánh tử, ban thưởng 50.000 điểm tạo hóa, 10 viên phá thần đan. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, thầm nghĩ dù không có nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không bỏ qua hai đại mỹ nhân này, làm sao có thể tiện nghi kẻ khác, dắt tay hai người đi tới một cái bàn bằng thanh minh ngọc ngồi xuống, Hồ Phượng Nghi nói. Hai năm qua chúng ta đều phải dẫn đệ tử chính chiến ở trong tử tinh khư giới, tình huống trong ấy khá kịch liệt, nên không cách nào rảnh tay trở về được, nếu hôm nay không phải tiểu gia hỏa ngươi tới học viện, thì hai ta còn chưa trở về đâu. Lâm Nhược Vân cũng gật đầu, Hồ Phượng Nghi bất đắc dĩ nói bởi vì Tử Tinh Khư giới sắp tịch diệt. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy thì giật mình hiểu ra. Tử Tinh Khư giới tà một khư giới thượng phẩm, đường kính so với trái đất kiếp trước thì ít nhất cũng tớn hơn gấp mấy chục phần, phía trên tài nguyên tu luyện rất phong phú, đặc biệt tà có vô số tử tỉnh thánh thụ, kết ra tử tỉnh quả có thể giúp tu sĩ khai quang kỳ nhanh chóng đột phá tới khai minh kỳ, cũng xem như khá trân quý. Nhưng tử tỉnh quả tại còn không đến mức để các thế tực tớn ra tay đánh đập tranh giành, càng không tới mức để di ma tộc nhìn chằm chằm, nhưng nếu tử tinh khư giới sắp tịch diệt thì tại khác. Tịch diệt là chỉ một tinh cầu đi tới cuối cuộc đời của mình, sắp phân giải trở thành vô số hạt bản nguyên ở trong vũ trụ, khi đó tất cả linh khí, tinh hoa của nó sẽ hội tụ về lõi, từ từ dung hợp với giới linh, sản sinh ra vô số kỳ trân dị bảo, cực kỳ thần dị, một khư giới thượng phẩm tịch diệt. Sản sinh ra bảo vật thậm chí có thể để cho thiên nhân kỳ đột phá bình chướng, này làm sao không khiến cho các thế lực động tâm, chính vì vậy mới xảy ra sự tình vừa nói, Hồ Nguyên Vũ lại hỏi tầm bao lâu. Nữa thì tử tinh khư giới sẽ tịch diệt. Chương 170, Thương Nghị. Lâm Nhược Vân nói. Nhanh thì một năm, chậm thì ba năm sẽ bắt đầu, khi đó các mãn đại tục sẽ bắt đầu phân tiệt, không gian đổ nát. Các cường giả trên thai tức kỳ đều phải thối tui ra khỏi tử tỉnh khư giới, chỉ có tu sĩ từ thai tức kỳ trở xuống mới có thể đi vào tranh đoạt cơ duyên. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, đối với bảo vật khi tử tỉnh khư giới tịch diệt phóng ra, hắn cũng không có hứng thú tắm, dù sao thì con đường tu luyện của hắn vốn không giống người khác, thế nhưng nếu gặp dịp, hắn cũng không ngại đi tham gia náo nhiệt, dù sao ai cũng không chê nhiều tiền nhà, huống hồ âm dương tạo hóa tháp còn thu mua sắc vụn. Sau đó ba người lại tâm sự rất nhiều chuyện lý thú mấy năm qua, bầu không khí rất vui vẻ hòa hợp. Tầm một canh giờ sau, Hồ Phượng Nghi mới nhìn Lâm Nhược Vân nói, Nhược Vân, ta có một vài chuyện gia sự muốn nói riêng với Vũ Nhi, ngươi ở ngoài chờ một chút có được không? Lâm Nhược Vân biết Hồ Phượng Nghi có chuyện quan trọng muốn nói riêng với Hồ Nguyên Vũ, kia là sự tình nội bộ của hoàng gia, tuy nàng là tiểu di của hắn, nhưng cũng không thể tùy tiện nghe được, vì vậy rất thoải mái gật đầu, tạm biệt Hồ Nguyên Vũ. Trở về biệt viện của mình ở nội cung, Hồ Phượng Nghĩ và Hồ Nguyên Vũ đi vào hậu viện, tiến vào một gian phòng, sau khi cửa khép lại, trận pháp được kích hoạt, tại thêm Hồ Phượng Nghi đánh ra vài đạo tực tượng ngăn cách thần thức dò xét, cho dù La Thần Quân Kỳ cũng không thể âm thầm nghe tén được. Nhìn bóng tưng mê hồn ở trước mắt, mũi tại ngửi được mùi thơm cơ thể trên người Hồ Phượng Nghi, trong tổng Hồ Nguyên Vũ không khỏi chập cho mỗi một vị mỹ nhân trên mỹ nhân bản đều khiến cho nam nhân mê mùi, không cách nào dứt ra được. Hồ Phượng Nghi đi tới bàn ngồi xuống, tại thấy Hồ Nguyên Vũ vẫn đứng ở cửa nhìn mình, ánh mắt đầy si mê, khuôn mặt hơi đỏ tên, nhưng trong lòng thì có chút kiêu ngạo, nữ nhân ai không thích nam nhân thừa nhận nhan sắc của mình. Bất quá bị cháu trai nhìn chằm chằm như vậy, nàng cũng có chút ngượng ngùng, gắt giọng nói, tiểu tử, còn không qua đây, cô lạ lắm sao? Hồ Nguyên Vũ giật mình tỉnh lại, cảm thấy vừa rồi mình quá thất thố, tiếp xúc nhiều mỹ nhân như vậy rồi, định lực lại còn kém như vậy. Nhưng thấy cô không tức giận, mà bộ dáng có chút xấu hổ, hắn không khỏi thở dài một hơi, xem ra trong lòng tiểu cô vẫn thương mình nhất. Hắn đi tới chiếc ghế bên cạnh nàng, học theo thói quen của chủ nhân cũ, kéo ghế tới sát bên cạnh nàng, cười hì hì nói, tiểu cô của ta càng ngày càng xinh đẹp rồi, làm cho ta cũng không sao nhịn được muốn nhìn nhiều. Nghe hắn khen mình, trong lòng Hồ Phượng Nghi càng vui, nhưng mặt ngoài vẫn giả vờ tức giận nói. Người đó, càng ngày càng dẻo miệng. Ta thấy từ sau khảo hạch cuối năm, tính cách của ngươi thay đổi rất nhiều nha, Hồ Phượng Nghi nói. Hừ, ngươi biết cái gì, đăng tiên lộ từ khi có ghi chép tới nay, còn chưa ai đi lên đỉnh của tầng thứ bảy, ngươi nói có kinh người không? Hơn nữa tình huống lúc ấy rất nguy hiểm, ngươi lại không tự biết, nếu như sơ sẩy, có khi tiểu gia hỏa ngươi đã bị đánh cho hồn phi phách tán. Lúc ấy tiểu di Nhược Vân của ngươi còn chắp tay cầu nguyện, nếu như ngươi vượt qua, sau này nàng sẽ cho ngươi hôn thoải mái đấy. Hắc hắc, lúc ấy tuy Hồ Nguyên Vũ lầm lì ít nói, nhưng lại rất thích đi theo sau lưng tiểu cô quậy phá, cũng không phải hắn thích phá phách, mà là đi theo cô nãi nãi này sẽ được rất nhiều chỗ tốt, có thể quen đường đi nước bước, lẻn vào dược viên, bảo khố, đan phòng, cả hai trộm đi rất nhiều bảo vật, các lão tổ đều biết là bọn họ làm, nhưng chỉ xem như tiểu hài tử. Nghịch ngợm, không ngăn cản làm gì, còn các thị vệ thì làm sao ngăn được. Hồ Nguyên Vũ sau khi trộm được bảo bối đều mang đi cho đại tỷ, thất tỷ, mùi mùi và thập mùi, thỉnh thoảng còn gửi cho biểu mùi, Hồ Tuyết Loan có thể tu luyện tới tu vi hiện tại, có một nửa là nhờ Hồ Nguyên Vũ chu cấp, nếu không hậu cung vốn do Hoàng hậu nương nương quản lý, nàng đừng hòng lấy được quá nhiều tài nguyên tu luyện. Hồ Phượng Nghi lườm hắn nói thôi được rồi, chúng ta nói tới chính sự. Tiểu gia hỏa, ngươi có biết hôm qua mình đã gây ra oanh động lớn như thế nào không? Hiện tại cả Lạc Hồng Tinh hầu như đầu tập trung lực chú ý vào trên người ngươi rồi. Hồ Nguyên Vũ vẫn ôm cánh tay của nàng, hơi kinh ngạc nói. Chỉ là một lần khảo hạch mà thôi, không đến mức thế chứ. Hồ Nguyên Vũ vẫn học theo thói quen của cơ thể này lúc nhỏ, nắm lấy bàn tay mềm mại như ngọc của nàng ôm vào lòng, cảm giác thật thoải mái, cười nịnh nọt. Lúc trước tiểu chất không tu luyện được, nên cả ngày ủ dột, bây giờ có thể tu luyện rồi, nên tâm tính hoạt bát hơn mà thôi. Nhưng dù thay đổi như thế nào, ta vẫn là cái đuôi thích đi theo cô phá phách, hắc hắc. Hồ Phượng Nghi nhìn những động tác quen thuộc kia, lại nghe hắn nói cái đuôi sau lưng, trong lòng không khỏi cười ngọt ngào. Hồi nhỏ Hồ Nguyên Vũ rất thích chạy theo sau lưng nàng, tuy nàng đã là cường giả thiên quân kỵ, nhưng tính tình rất tinh nghịch, nhiều lúc giống như trẻ con phá phách khắp nơi, làm cả hoàng cung gà bay chó chạy. Nhưng nàng nghĩ tới mình cầu nguyện, khuôn mặt lại đỏ bừng, không hiểu vì sao lúc ấy lại khấn bậy bạ như thế. Hồ Nguyên Vũ há to miệng, tại còn có chuyện này, nghĩ tới tiểu di xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, trong tòng hắn có chút kích động, bàn tay không nhịn được hơi siết tay của Hồ Phượng Nghi. Hồ Phượng Nghi cảm nhận được tòng hắn có chút kích động, không hiểu sao tại có chút khó chịu, giống như ăn giấm chưa, hừ lanh nói. Chỉ ta hôn nàng vài cái mà thôi, tại tạm ngươi kích động như thế. Thật uống công Tiêu cô từ nhỏ thương ngươi như vậy, tâm ngươi tại tuôn hướng về nhà ngoại, thật ta ăn cây táo rào cây sung, nuôi một con bạch nhãn tan rồi. Hồ Nguyên Vũ cảm giác mình hơi quá khích, lại chọc giận tiểu cô, thấy nàng giống như một thiếu nữ ghen tuông, hắn không khỏi trêu chọc tiểu cô ghen làm gì, trong lòng ta, tiểu cô vẫn là nhất, coi như người biết điều, bất quá nghĩ tới hắn nói mình ghen, khuôn mặt nàng tại đỏ bừng gắt. Tiểu tử, nói năng bậy bạ y đó, ta phen khi nào, tạm gì mà ghen. Thấy nàng giống như mèo dẫm đuôi, trong tòng Hồ Nguyên Vũ hơi động, lấy kinh nghiệm tình trường của hắn, đã nhạy bén nhận ra hành vi và thần sắc của Hồ Phượng Nghi có chút khác thường, nhưng còn chưa dám khẳng định. Tiểu cô này, khi đó tiểu di lo lắng cầu nguyện như vậy, còn tiểu cô thì sao, tiểu cô nguyện cái gì, vừa nhắc tới cái này, Hồ Phượng Nghi mặt đỏ tới mang tai, gắt nói ngươi nhiều chuyện như thế làm gì. Ta còn có chính sự phải bàn với ngươi đây, nghe nàng nói tới chính sự, Hồ Nguyên Vũ cũng nghiêm túc, tạm thời bỏ qua chuyện vừa rồi.